Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1138, công phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1138, công phá. Ngay sau đó, cái khác mấy cây cột sáng cũng đều xuyên thấu cửu thải quang sương mù, rơi xuống vương đô bên ngoài cái kia phiến trống trải mặt đất. Đại tư không, nhị tư không, Bạch Lê công chúa, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc Tôn, đại địa tiểu hắc, Mộ Dung Nguyệt toàn bộ hiện thân, trong đó hơn phân nửa đều bước vào một đường cường giả danh sách. Mặc dù là tu vi yếu một ít Mộ Dung Nguyệt, khoảng cách một đường cường giả cũng đều đã không xa. Theo Trương Nhược Trần bọn người đến, vương đô thành bên ngoài thế lực cách cục lại phát hiện mới biến hóa. Đi theo tại Trương Nhược Trần bên người một đường cường giả số lượng vậy mà đã có thể cùng bất tử huyết tộc, nhân tộc, man thú các tộc tam đại chủng tộc đánh đồng. Vốn là tạo thế chân vạc thế cục biến thành tứ phương tranh bá. Bất tử huyết tộc cùng man thú các tộc cường giả toàn bộ đều tỉnh táo lại, không có lập tức động thủ. Khi bọn hắn ở giữa cái kia phiến trong không khí có từng sợi sóng âm tại xuyên thẳng qua, rất hiển nhiên là tại trao đổi cùng thương thảo. Trương Nhược Trần cùng Minh Tông một đám cường giả giá lâm, khiến cho bất tử huyết tộc cùng man thú các tộc đã mất đi vốn có ưu thế, tiếp tục giao chiến, rất có thể hội bốn bại câu thương, bất lợi với kế tiếp tranh đoạt. Cuối cùng nhất, bất tử huyết tộc cùng man thú các tộc cường giả, nhao nhao thu hồi chiến khí, cẩn thận từng ly từng tí hướng lui về phía sau đi. Thật sự là đáng giận, lại là này cái Trương Nhược Trần. Hoàng Thiên Hoàng Nữ rất không cam lòng, cắn chặt một ngụm tuyết trắng hàm răng. Bất quá, vì đại cục cuối cùng nhất nàng hay vẫn là lui xuống. May mắn Trương Nhược Trần tức thời đuổi tới, nhiếp lui bất tử huyết tộc cùng man thú các tộc, bằng không, một trận chiến này nhân tộc nhất định sẽ chết thương thảm trọng. Các vị nhân tộc tu sĩ như được đại xá bình thường, toàn bộ thở dài một hơi, biết rõ nguy cơ đã tạm thời giải trừ. Đương nhiên, rất nhanh lại có nhân tộc tu sĩ cảm giác được kinh hãi, nói ra. Hôm nay Trương Nhược Trần cũng quá cường đại a, một mình một người đã có thể cùng tam đại chủng tộc xoay cổ tay. Bên cạnh một vị nhân tộc tu sĩ tỏ vẻ đồng ý, nói. Chỉ giao nữ hoàng hao phí đại lượng tài nguyên, mới bồi dưỡng được 9 vị giới tử, xử được nhân tộc cao thủ đứng đầu có thể ngăn chặn man thú các tộc. Nhưng là Trương Nhược Trần lại là dựa vào cái gì, có thể mời chào đến như vậy nhiều nghịch thiên nhân vật, mỗi cái đều có cùng giới tử một trận chiến thực lực. Kỳ thật đại tư không, nhị tư không, tôn đại địa bọn người tư chất cùng mấy. Giới tử vẫn có một ít chênh lệch, chỉ là cái loại này chênh lệch cũng không lớn. Hơn nữa bọn hắn có đủ một ít giới tử không có kỳ dị năng lực có thể thu nhỏ lại cái loại này chênh lệch. Ví dụ như, đại tư không cùng nhị tư không đơn đả độc đấu tại cùng cảnh giới, căn bản không phải giới tử đối thủ. Nhưng là hai tăng liên thủ đối địch nhưng có thể bộc phát ra mấy lần chiến lực, mặc dù là hai vị giới tử cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Lại ví dụ như tôn đại địa tại nổi giận trạng thái phía dưới, có thể hóa thân thành hỏa diễm cự linh hầu, chiến lực tăng vọt so với bình thường thái cổ di loại còn muốn lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, vô luận nói như thế nào, Trương Nhược Trần mang đến như vậy nhiều một đường cường giả, hay vẫn là đem tất cả thế lực lớn nhân tộc tu sĩ đều sợ hãi kêu lên một cái. Trăm năm về sau, bọn hắn toàn bộ lớn lên, nhất định đều trở thành uy hiếp thiên hạ bá chủ, như vậy Trương Nhược Trần nắm giữ thế lực lại đem cường đại đến hạng gì trình độ. Duy chỉ có mấy vị giới tử như trước lộ ra rất chấn định, bởi vì bọn hắn biết rõ nhân tộc man thú, bất tử huyết tộc một đường cường giả, không hề chỉ có biểu hiện ra mấy vị này. Đứng ra chỉ là đại biểu nhân vật, còn có rất nhiều ẩn núp trong bóng tối cũng không có hiện thân. Nhân tộc nội tình tương đương thâm hậu. Trương Nhược Trần nắm giữ thế lực hoàn toàn chính xác tương đương cường đại, làm cho chỗ có sinh linh đều cảm giác được kiêng kỵ, nhưng là còn không có cường đại đến có thể cùng một chủng tộc chống lại tình trạng. Tề Thiên Thái từ lưng cõng diệt thần thập tự thuẫn, 6 chỉ cực lớn cánh bằng thịt hoàn toàn triển khai tàn mát ra làm cho người hít thở không thông cường đại huyết khí, nhìn qua cách đó không xa vương đô, nói. Bản thái tử cho rằng, chúng ta tạm thời không cần phải khai chiến, có lẽ liên hợp lại, trước đem vương đô hộ thành đại trận công phá. Thôn Thiên Ma Long nói ra, Thanh Long Khư Giới đã tiến thêm một bước khô kiệt, vương đô hộ thành đại trận uy lực lớn giảm, chưa đủ toàn thịnh thời kỳ một thành. Kết hợp chúng ta chỗ có sinh linh lực lượng, có lẽ có thể tại cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền xuất thế trước khi đem nó công phá, phân đoạt thánh nguyên linh dịch. Mấy vị giới tử cùng Trương Nhược Trần tự nhiên cũng không có ý kiến, đáp ứng xuống. Tề Thiên Thái tử ánh mắt nhìn về phía Vân Yên Hạo Miểu hư không, nở nụ cười một tiếng. Đứng từ một nơi bí mật gần đó mấy vị bằng hữu, có phải hay không các người cũng nên hiện thân, ra một ít lực. Xoẹt xoẹt, một căn màu hồng đỏ thẫm ngọn lửa, hiện ra, đứng ở một ngọn núi đồi đỉnh, chân có cao vài chục trượng, tàn mát ra ngọn lửa nóng bỏng. Đó là một khỏa do hỏa diễm ngưng tụ ra đến Ngô Đồng thụ hư ảnh tương đương tráng kiện, phát ra kinh người nhiệt lượng, hòa tan trên mặt đất bùn đất. Thua Vũ đứng tại Ngô Đồng thụ đỉnh, khí chất cao lạnh, hai tay chắp sau lưng, cho người một loại tuyệt đại cường giả phong phạm. Một phương hướng khác, theo cửu thải sắc quang trong sương mù, đi ra một cái 17-18 tuổi nam tử trẻ tuổi, lớn lên tuấn mỹ dị thường, làn da óng ánh sáng long lanh, tóc dài màu đen một mực kéo dài tới trên mặt đất. Nhìn xem cái này cái nam tử trẻ tuổi, ở đây một đường cường giả toàn bộ đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Người này, đúng là việc nặng thứ hai thế thiên mệnh đại đế, không chỉ là một đường cường giả, mà ngay cả bước vào siêu một đường cường giả liệt kê tề thiên thái tử Thu Vũ Trương Nhược Trần cũng đều lộ ra nghiêm nghị thần sắc. Ngay sau đó, bán thánh ngoại bảng bài danh top mười mấy cái dị chủng sinh linh, đi ra, bọn hắn toàn bộ đều bước vào một đường cường giả danh sách. Hàn Tiêu đứng tại một cỗ long thi đỉnh đầu, mang theo một chi do vô thường cùng thi vương tạo thành âm binh, đi vào vương đô thành bên ngoài, lần nữa tạo thành không nhỏ oanh động. Phàm là còn ở lại thanh long khư giới đỉnh tiêm cường giả cơ hồ toàn bộ đều hiện thân. Động thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề thiên thái tử giống lớn một tiếng, gỡ xuống diệt thần thập tự thuẫn, đem trong cơ thể thánh khí liên tục không ngừng rót đi vào. Lập tức diệt thần thập tự thuẫn tàn mát ra một cỗ so ngàn văn hủy diệt kình còn muốn khủng bố lực lượng, hướng phía dưới đập tới, đục lỗ tầng mây, rơi xuống thanh long vương hướng vương đô phía trên. Trời ạ, đó là cái gì? So núi cao còn muốn khổng lồ thập tự giá, thần linh muốn tiêu diệt thế sao? Vương đô trong thành thổ dân nhân loại, nhìn qua từ trên trời giáng xuống cực lớn thập tự giá, toàn bộ đều bị dọa đến mềm liệt trên mặt đất, cho cảm giác của bọn hắn, quả thực giống như là tao ngộ thần phạt đồng dạng. Vương đô hộ thành đại trận hiện ra đến, tựa như một cái cự đại quang chén khấu trừ trên mặt đất. Diệt thần thập tự thuẫn đụng vào quang chén thượng diện, lập tức phát ra một tiếng tuyên truyền giác ngộ nổ mạnh, có bạch sắc quang mang bay về phía bốn phương tám hướng. Ầm ầm, tại thời khắc này, không ngớt hơn 200 ở bên trong thành trì, vậy mà đều lắc lư thoáng một phát. Vương đô hộ thành đại trận cũng không có nghiền nát, nhưng là tất cả mọi người kiến thức đến tề thiên thái tử lợi hại. Mặc dù những một đường kia cường giả trên trán đều tại đổ mồ hôi lạnh, dùng thực lực của bọn hắn, một khi bị vừa rồi một kích kia đánh trúng, sợ rằng cũng phải tan thành mây khói. Thua Vũ lại có vẻ rất nhạt nhưng, chậm rãi nâng lên một bàn tay, tại lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ ra một đóa phượng hoàng hình dạng hỏa diễm. Phượng diễm, ngón tay của hắn bắn ra, hỏa diễm đã bay đi ra ngoài. Nhỏ nhỏ một đoàn hỏa diễm, giống như một chỉ phượng hoàng phóng lên trời, trở nên càng ngày càng cực lớn. Đến cuối cùng, cái con kia hỏa diễm phượng hoàng, vậy mà trở nên chân có vài chục ở bên trong trường, đầu lâu, lông vũ, móng vuốt cái đuôi toàn bộ đều hiện ra, như một chỉ chính thức phượng hoàng xuất thế. Hỏa diễm phượng hoàng cùng vương đô hộ thành đại trận đụng vào cùng một chỗ, bộc phát ra một cỗ hủy diệt tính lực lượng, đem màn hào quang đều đốt thành màu hồng đỏ thẫm. Hộ thành đại trận biên giới đại địa toàn bộ đều hòa tan, biến thành màu hồng đỏ thẫm nham tương, tại cuồn cuộn chảy xuôi, rất giống là hóa thành một đầu do nham tương tạo thành sông đào bảo vệ thành. Thiên mệnh đại đế hai con mắt đều có hai cái đồng tử, bốn cái trong con mắt bay ra bốn đạo thanh sắc cột sáng, đụng vào hộ thành đại trận thượng diện, đem hộ thành đại trận đánh cho hướng vào phía trong lõm. Tuy nhiên, hộ thành đại trận không có nghiền nát, nhưng là thanh sắc cột sáng hình thành trùng kích lực lại xuyên thấu hộ thành đại trận, đụng vào vương đô trên tường thành. Ầm ầm, một tiếng, cao ngất mà chắc chắn tường thành, vậy mà sụp đổ một mảng lớn. Loại thủ đoạn này, làm cho người cảm giác được không thể tưởng tượng, không có đục lỗ hộ thành đại trận, lại có thể hư hao hộ thành trong đại trận bộ kiến trúc. Đối với hắn mà nói, hộ thành đại trận còn có cái gì dùng? Hắn nếu là muốn sát nhân, mặc dù đối phương trốn tiến phòng ngự trận pháp bên trong, cũng là chỉ còn đường chết. Tề thiên thái tử Thu Vũ thiên mệnh đại đế thực lực đều cường đại được có chút không hợp thói thường, ở đây rất nhiều sinh linh, kể cả một ít một đường cường giả đều tại nửa đường bỏ cuộc không dám lại đi tranh đoạt thánh nguyên linh tuyền cùng thế giới chi linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau đó, ma thiên thái tử thôn thiên ma long, chu tước tiên tử, lập địa hòa thượng tuyết vô giả, nhao nhao thi triển ra đỉnh tiêm cấp bậc thủ đoạn công kích hướng hộ thành đại trận. Vương đô quanh thân không gian kết cấu quả nhiên tương đương vững chắc, thừa nhận mạnh như thế độ lực lượng, vậy mà đều không có tổn hại. Trên mặt đất lại xuất hiện rất nhiều khe hở, đại lượng nham tương theo lòng đất dũng mãnh tiến ra, cho người một loại đại địa sắp sụp đổ cho cảm giác. Được rồi, ta không tham rồi, đám người kia đều quá biến thái, cùng bọn họ cùng một chỗ tranh đấu thiên tài địa bảo, hơn phân nửa sẽ chết được rất thảm. Không muốn làm pháo hôi, về trước Côn Luân giới rồi. Những tu vi kia yếu kém sinh linh, hoàn toàn bị dọa mộng tương đương quyết đoán, xoay người rời đi, đã đi ra vương đô. Huyết Thần giáo, Thượng Quan Thế gia, Thái gia tạo thành liên minh tập thể ly khai, không dám lại đi tranh đoạt cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền. Dùng thực lực của bọn hắn, tại loại này cấp bậc cường giả trước mặt chỉ biết biến thành pháo hôi, không bằng sớm chút ly khai, ít nhất có thể bảo tồn một ít có sinh lực lượng. Trương Nhược Trần không có sốt ruột ra tay, mà là cùng Tiểu Hắc cùng một chỗ, đi vào hộ thành đại trận biên giới vị trí tìm kiếm hộ thành đại trận bạc nhược yếu kém điểm. Không cần thối lại, chính là trong chỗ này. Tiểu Hắc trận pháp tạo nghệ cực cao, ánh mắt rất độc, rất nhanh tìm đến hộ thành đại trận một chỗ trận điểm. Trương Nhược Trần đem không gian lực lượng điều động đi ra, một chỉ điểm đi ra ngoài kích tại trận điểm vị trí. Không gian bị xé nứt, xuất hiện 7 đạo cự đại khe hở, hướng trận điểm bay qua. Hộ thành đại trận tương đương cao minh, làm cho không gian phát sinh trình độ nhất định vặn vẹo, nhưng là tại trận điểm vị trí, không gian kết cấu cũng rất bình thường. Không gian liệt phùng bay qua, rầm rầm một tiếng, liền đem hộ thành đại trận xé rách ra 7 đạo không lớn không nhỏ khe hở, hơn nữa cái khác những một đường kia cường giả ngoại lực công kích lập tức hộ thành đại trận giống như là một cái phá khổng khí cầu bình thường, ầm ầm sụp đổ. Thanh Long Vương hướng Vương Đô, biến thành một tòa không đề phòng thành chi. Cách Trương.